Thiên Vũ, Thiên Vũ tiểu thiên sứ, Thiên Vũ em yêu anh. Hàn Thiên Vũ sắc mặt ôn nhu, mỉm cười nhìn các fan bên dưới đài vì hắn mà hoan hô. Cuối cùng, xin mời những vị khách quý đặc biệt của đêm nay. Trong nháy mắt khi tiếng nói của Hàn Thiên Vũ rơi xuống, sự nhiệt tình của các fan hâm mộ ở dưới đài được đẩy lên tới cực hạn, cơ hồ tất cả mọi người đều đang điên cuồng thét lên. Trong miệng các fan bên dưới đài, tên của Cung Húc, Lạc Thần và Diệp Bạch vang lên liên tiếp. Diệp Oản Oản dẫn theo Cung Húc cùng Lạc Thần trước sau đi lên đài. Trong nháy mắt khi bốn người đồng thời xuất hiện trên đài, các fan hâm mộ dưới đài thiếu chút nữa đã kích động đến ngất đi. Gào gào gào, thịnh thế mỹ nhan thiên đoàn của ta quá tuấn tú rồi. Mỹ đoàn, mỹ đoàn, mỹ đoàn. Trên người Hàn Thiên Vũ chính là một bộ Âu phục thân sĩ mà ưu nhã màu trắng. Lạc Thần là một bộ tiểu lễ phục màu đen phong cách phục cổ cung đình tà áo bay lất phất. Cung Húc chính là một bộ đồ phong cách hip hop thời thượng xanh xanh đỏ đỏ. Tất cả đều rất tuấn giật đẹp trai, khí chất lại vô cùng tươi sáng. Về phần Diệp Oản Oản hiếm thấy mặc nữ trang xuất hiện, cho dù là nữ trang, vẻ lười biếng tự nhiên trên người lại càng khiến cho người khác không rời mắt nổi, hoàn toàn là nam nữ đều giết sạch. Hàn Thiên Vũ đang cùng fan giới thiệu các khách quý, Cung Húc lặng lẽ nghiêng đầu lầu bầu cùng với Diệp Oản Oản. Diệp ca ca, thật sự không hát bài lúng đồng tiền à? Cơ hội tốt như vậy, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là không nhìn thẳng hắn. Sau khi lời giới thiệu của Hàn Thiên Vũ kết thúc, một bản nhạc định du dương êm dịu vang lên. Trên tường rào, góc nhìn đến khán đài sẽ vô cùng rộng rãi, khoảng cách cũng rất gần, chẳng qua chỉ là góc chết của máy quay, nên những fan hâm mộ cùng bảo vệ cũng sẽ không chú ý tới chút nào. Cũng căn bản là không có một ai có khả năng nghĩ đến sẽ có người leo lên tường rào cao đến như vậy. Nhiếp Vô Danh thấy Diệp Oản Oản lên đài, vội vàng mở điện thoại ra gọi một cuộc gọi video. Hình ảnh trên điện thoại di động lóe lên, xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng xa cách của tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu, có chuyện. Nhiếp Vô Danh đảo góc quay camera của điện thoại một cái, nhắm ngay vào Diệp Oản Oản trên đài. Không phải là muốn nghe mẹ của con ca hát sao? Mặc dù là tốt ca, nhưng thôi con cứ tự mình nghe đi. Nghe được lời này của Nhiếp Vô Danh, đầu kia điện thoại di động đột nhiên trầm mặc lại. Nhiếp Vô Danh đang muốn xoay ống kính lại để xem tiểu ma đầu đang làm gì, một giây kế tiếp liền nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh của tiểu gia hòa. Cảm ơn cậu, Nhiếp Vô Danh. À, hôm nay tiểu ma đầu lại có thể lại biết cảm ơn cậu rồi. Còn nữa, được nghe tiếng cậu của nhóc một cách đầy chân thành không chỉ một lần. Đột nhiên đối với hắn ôn nhu thân cận như vậy, thật sự là có chút không quen à nha. Có chút khiếp sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1245, uống rượu mạnh nhất, yêu người đẹp nhất. Trên khán đài, một khúc nhạc dạo cổ kính cuối cùng cũng kết thúc. Hàn Thiên Vũ cầm mic lâu lên, mở miệng hát lên, nấu một chén canh thần thanh huyết nhiệt vị tanh vị đắng vào xương cốt. Trong đao quan kiếm ảnh có mấy phần mầm, nhân thế chìm nổi. Cung Húc phong tình vạn trùng cười một tiếng đối với các fan hâm mộ bên dưới đài. Chớ có hỏi, có ai đợi, sắc kiếm vân phá nguyệt một trước mắt kia, tới bên cổ khẽ hôn. Lạc Thần, thắng bại vừa chạm liền tách ra, sinh tử chỉ tại tấc vuông, hoa phong khí tức không tiếng động, hoa nguyệt vô thanh uống người hận. Lạc Thần phong cách cấm dục nội liễm, cùng với bối cảnh xuất thân của cậu ta chuyên đóng phim võ hiệp lại khiến cậu ta hát bài này càng thêm phần phù hợp. Trong con ngươi Diệp Oản Oản ánh sáng nhạt lưu chuyển, đối đãi với ta xé ra nửa dạng thần hôn càn khôn này, ba thước thanh quang luân chuyển tẩy bụi mù, uống rượu mạnh nhất, yêu người đẹp nhất, nhìn biển rộng mây cao gợn sóng âm thanh. A a a, Diệp Bạch, Diệp Bạch, nữ thần gả cho ta. Diệp Bạch tiểu ca ca, em muốn làm ấm giường cho anh. Nam thần em muốn sinh cho anh long phượng thai. Mặc dù Diệp Oản Oản giờ phút này là nữ trang, nhưng tiếng thét chói tai của các thiếu nữ bên dưới khán đài lại không hề giảm chút nào, nhân khí hoàn toàn không thua gì so với đám ba người Hàn Thiên Vũ. Trong nháy mắt khi nàng hát xong, nhìn biển rộng mây cao gợn sóng âm thanh, Cung Húc suýt chút nữa đã quên mất ca từ kế tiếp mình cần phải hát. Ánh mắt của Hàn Thiên Vũ ôn nhu lướt qua nàng. Cuối cùng, bốn người cùng nhau hát xong một câu, dạy sơn xuyên điên đảo, dạy trời long đất lở, thiên địa này ta tới chống đỡ, nhanh bình sinh. Máy quay phim nhắm ngay vào bốn người trên sân khấu, tiếng kêu gào cùng tiếng hoan hô dưới đài vang lên đến tận trời. Diệp Oản Oản nhìn Hàn Thiên Vũ, Cung Húc, Lạc Thần bên cạnh, lại nhìn Diệp Mộ Phàm, Giang Yên Nhiên, Phí Dương ở dưới đài, nhìn lấy tất cả fan. Nguyên bản một điểm mờ mịt cùng bàng hoàng ở trong lòng, đột nhiên liền tan thành mây khói. Cho dù nàng không phải là Diệp Oản Oản thì thế nào? Cho dù quên đi chính bản thân mình thì thế nào? Trong khoảng thời gian này khi sống dưới thân phận của Diệp Oản Oản, hết thảy mọi thứ nàng trải qua, toàn bộ đều là thật. Bên cạnh nàng, những người bạn này, thân nhân, người hâm mộ và yêu thích nàng này, cũng là sự thực. Cho dù không phải là được sống như chính mình, đoạn nhân sinh này cũng là một khoảng thời gian quý báu đáng trân trọng trong cuộc đời này của nàng, cũng không phải là không hề có chút ý nghĩa nào. Theo bài hát tập thể cuối cùng chấm dứt, buổi biểu diễn hôm nay kết thúc mỹ mãn. Những fan hâm mộ ở đây lưu luyến không thôi mà rời đi khỏi sân vận động. Đầu kia cuộc gọi video của Nhiếp Vô Danh, ánh mắt của Đường Đường vẫn luôn dõi theo cô gái ở trên sân khấu. Mãi đến khi thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở phía sau màn, ánh sáng nơi đáy mắt của cậu bé bỗng chốc trở nên ảm đạm đi. Kết thúc rồi. Nhiếp Vô Danh nhắc nhở, cậu bé vẫn như cũ nhìn chằm chằm lên khán đài, lúc này đã không còn ai, chớ cúp. Nhiếp Vô Danh không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đứng ở trên tường rào. Không biết qua bao lâu, mãi đến khi sân vận động đã không còn một ai, ngay cả ánh đèn sân khấu cũng đã không còn, Đường Đường vẫn như cũ nhìn lên vũ đài trống rỗng. Giống như, cứ mãi nhìn vào một nơi nào đó, liền có thể một mực nhớ kỹ hình ảnh mới vừa rồi của mẹ ở nơi này. Hậu trường, Diệp ca ca, cô không sao chứ? Cung Húc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hàn Thiên Vũ thần sắc cũng có chút lo âu. Diệp Bạch, thân thể không thoải mái sao? Trạng thái hôm nay của Diệp Oản Oản quả thật không đúng lắm. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, đang muốn nói không có việc gì, ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy tường rào của sân vận động. Hình như trên tường rào phía kia có bóng người. Nàng có phải là tinh thần thác loạn mà nhìn hoa mắt rồi hay không? Làm sao có thể có người không muốn sống nữa mà trèo cao như vậy, muốn chết? Diệp Oản Oản dụi dụi con mắt, định thần nhìn lại, đúng là có người, trong tay còn giơ điện thoại di động, dường như là bộ dáng đang quay hay chụp cái gì đó. À, chờ một chút, người kia là... Sau khi thấy rõ người nọ là ai, Diệp Oản Oản quả thật là trố mắt nghẹn họng. Nhiếp Vô Danh, cái tên này, lần trước là leo cây, lần này sao lại có thể trực tiếp leo tường rồi? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1246, hát cho một mình con nghe một bà. Hàn Thiên Vũ thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, đang nhìn cái gì vậy? Diệp Oản Oản vội vàng gạt cơ thể đang ngăn trở tầm mắt của Hàn Thiên Vũ sang một bên, ngay sau đó nhìn về phía Hàn Thiên Vũ mở miệng, "Thiên Vũ, có thể nhờ cậu giúp một chuyện được không?" Hàn Thiên Vũ mở miệng, "Dĩ nhiên là có thể." "Diệp Oản Oản, có thể mượn thiết bị âm thanh của nhạc hội để dùng một chút được hay không?" Hàn Thiên Vũ nghe vậy cũng không hề hỏi Diệp Oản Oản là muốn làm cái gì, dứt khoát mở miệng nói, "Dĩ nhiên là có thể, hiện tại thiết bị vẫn còn chưa được thu dọn, tôi đi qua nói một tiếng là được rồi." Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ cảm kích, "Cảm ơn." Một lát sau, Diệp Oản Oản cầm lấy mai, lâu, một thân một mình lần nữa đi lên đài. Đùng một tiếng, một dải đèn sáng lấp lánh chiếu vào trên người của Diệp Oản Oản. Nhiếp Vô Danh ngồi trên tường rào thật cao, lệ rơi đầy mặt mà vừa sụt sùi hít nước mũi tòn teng, vừa gồng mình lên hứng lấy từng đợt gió lạnh thổi qua. "Chuyện đó, tiểu tổ tông, chúng ta đã nhìn đủ hay chưa? Người cũng không có ở đó, rốt cuộc là nhìn cái gì chứ?" Nhiếp Vô Danh đang muốn tiếp tục mở miệng, lúc này, trên khán đài đột nhiên sáng lên một chùm ánh sáng, ở bên dưới của chùm ánh sáng lại có thể xuất hiện một người. Chính là Diệp Oản Oản đang cầm lấy mai. Lâu, Nhiếp Vô Danh nhất thời mặt đầy vẻ kinh ngạc. "Hà, Diệp lão bản, tại sao lại trở lại rồi hà?" Hắn dĩ nhiên không biết được là Diệp Oản Oản đã thấy được hành vi trèo tường của hắn. Nhiếp Vô Danh thời khắc này, ánh mắt đang rơi ở trên đài, cho nên không nhìn thấy được cậu bé ở bên đầu kia của cuộc gọi video. Lúc nhìn thấy Diệp Oản Oản đột nhiên lại xuất hiện, trên mặt là một vẻ kinh hỉ không cách nào tin được. hậu trường. Diệp Mộ Phàm mặt đầy vẻ kích động. Oản Oản có phải là muốn đơn độc hát tặng riêng cho người anh này một bài hay không? Quá lãng mạn rồi. Cung Húc hai tay ôm ngực, ở một bên thấp giọng lầu bầu, nói không chừng là hát để tỏ tình với tôi đấy. Lạc Thần thản nhiên hướng về hắn nhìn một cái, vẻ mặt rất khó mà hình dung. Cung Húc nhất thời sù lông, đệt, cậu đây là ánh mắt gì? Diệp ca ca làm sao lại không có khả năng tỏ tình với tôi? Theo tiếng nhạc dạo êm dịu và ấm áp vang lên, ánh mắt Diệp Oản Oản lơ đãng hướng về phương hướng của Nhiếp Vô Danh nhìn lại. Nàng không thấy rõ Nhiếp Vô Danh giơ điện thoại di động là đang làm gì, nhưng dường như là thần giao cách cảm, nàng cảm thấy anh ta chắc hẳn là đang gọi video cho Đường Đường. Bởi vì tối nay câu kia của Đường Đường chính là muốn nghe mẹ ca hát. Sau khi khúc nhạc dạo kết thúc, Diệp Oản Oản chậm rãi mở miệng hát lên. Trùng nằm úp sấp ở trên đàn của ta, nghe nhạc khúc nhẹ nhàng vang, dế ngồi xổm ở bên cạnh ta, kêu lên âm thanh êm tai, nhưng trong lòng suy nghĩ ngày mai bữa trưa cùng ai đi chia sẻ. Hát tới đây, Diệp Oản Oản hướng về phương hướng của Nhiếp Vô Danh xa xa nhìn lại, tiếp tục hát, không thể quên, khó đo lường, bao nhiêu tâm sự chính mình gánh, mãi ngóng trông, nguyện buông xuống tất cả, chạy về phía quê hương côn trùng. Nghe được một câu kia, đầu kia cuộc gọi video, nước mắt Đường Đường trong nháy mắt lại chả rơi xuống, tay nhỏ chậm rãi dán vào trên màn ảnh điện thoại di động, sợ ánh mắt của mẹ, mẹ, trùng điên, trùng náo, trùng luôn có thể đổi đi tất cả buồn tẻ, mũi mà dừng ở trên người của ta, hôn bờ vai của ta, huỳnh hỏa trùng á ngươi để cho cái thế giới này thay đổi càng sáng ngời, coi như mây đen che trời cũng có thể nhìn thấy sao ánh sáng nhà. Hy vọng sẽ quên đi tất cả xông về nơi thiên đường của côn trùng. Vào giờ phút này, sân vận động lớn như vậy không một bóng người, vô cùng an tĩnh. Trên đài, cô gái cất lên tiếng ca vô cùng linh hoạt kỳ ảo mang theo nỗi nhung nhớ khôn nguôi, khiến cho lòng người ta không hiểu sao bỗng cảm thấy chua xót. Trong hậu trường, Diệp Mộ Phàm sờ cằm một cái. Sâu trùng mà Oản Oản hát là ai vậy? Cung Húc, là tôi. Sâu trùng mà Diệp ca hát nhất định là tôi. Lạc Thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1247, chia tay là không có khả năng. Trên tường rào, Nhiếp Vô Danh hít mũi một cái, gào, thật là cảm động. Một bên, Nhất Chi Hoa không biết bò lên từ lúc nào, lấy khăn tay lau lau nước mắt, oa oa oa, tôi đều nghe đến khóc rồi. Thần Hư đạo nhân, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Nhất Chi Hoa, đạo sĩ thối, cậu đổi giáo phái khi nào rồi vậy hả? Thần Hư đạo nhân, còn không phải là vì phát hiện giả mạo hòa thượng là dễ dàng nhất sao? Trên đài, sau khi hát xong khúc hát, Diệp Oản Oản buông mai lâu xuống, cho dù luyến tiếc đến đâu, cuối cùng cũng sẽ đến lúc phải tạm biệt. Ngày mai Nhiếp Vô Danh bọn họ sẽ phải rời đi, bài hát này coi như là món quà cuối cùng mà nàng dành tặng riêng cho Đường Đường. Sau khi tiếng nhạc dừng lại, đèn pha trên sân khấu cũng được tắt đi. Trên đài lại lần nữa không một bóng người. Nhiếp Vô Danh thử thăm dò mở miệng, tổ tông. Thấy không có hồi âm, Nhiếp Vô Danh cầm điện thoại di động lên. Sau đó phát hiện, đầu kia Đường Đường đã cúp điện thoại. Nhiếp Vô Danh thở dài, đem Nhất Chi Hoa đang nằm úp sấp ở trên người mình đẩy ra. Giải tán, tất cả giải tán đi. Ngày mai còn phải dậy sớm. Hắn còn phải mau nhanh chạy trở về. Tự mình nhìn một chút, vị muội muội kia của hắn rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Diệp Oản Oản mới vừa quay trở lại, Cung Húc liền giáo ra giáo giác, trong mắt lấp lánh tiến lại gần nàng. Diệp ca ca, Diệp ca ca, trùng là ai vậy? Có phải là tôi hay không? Diệp Oản Oản nhìn hắn một cái. Trí tưởng tượng của tên này có phải là đã quá phong phú rồi hay không? Diệp Mộ Phàm liếc nhìn em gái mình một cái. Hát thâm tình như vậy, chẳng lẽ lại là hát cho tên tiểu bạch kiểm kia? Bất quá có vẻ như cũng không phải, mặc dù có tình cảm hàm chứa, nhưng dường như cũng không phải là tình yêu nam nữ. Lại nói tên tiểu bạch kiểm kia cũng không ở chỗ này, làm sao có thể lại là hát cho hắn được? Diệp Mộ Phàm cũng không biết mình nói sai cái gì. Sau khi nghe xong câu này, thần sắc Diệp Oản Oản liền âm trầm thêm vài phần. Diệp Mộ Phàm ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò nhìn nàng một cái. Chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay trạng thái của em quả thực không đúng lắm nha. Sẽ không phải là... chia tay chứ. Cung Húc hiếm thấy về cùng một trận doanh với Diệp Mộ Phàm, nhất thời cặp mắt sáng lên, thật sao, chia tay. Diệp Oản Oản lườm hai người, chia tay, đời này cũng không có khả năng. Cũng không hiểu tại sao, dù nàng đã biết được, Tư Giả Hàn có vẻ như là đã bóp chết con người vốn có của nàng, nhưng nàng vẫn như cố từ trong tiềm thức đi bảo vệ anh ta. Lúc về đến nhà đã là đêm khuya, chuyện gần đây Diệp Oản Oản biết được quá nhiều, nàng cần phải nghỉ ngơi cho khỏe, bảo trì tinh lực. Bất quá, buổi tối vẫn là không cách nào ngủ được, chỉ chợp mắt một lát, trong mộng tất cả đều là những mảnh hình ảnh vỡ tan đầy ám ảnh. Sáng ngày hôm sau, nàng bị một cuộc điện thoại đánh thức. Oản Oản, trong nhà xảy ra chuyện rồi. Trong điện thoại truyền tới âm thanh nôn nóng mà hốt hoảng của Lương Uyển Quân. Mẹ, sao vậy? Diệp Oản Oản chân mày hơi hơi nhíu lên, mẹ đừng có gấp, từ từ nói. Oản Oản, nhị thúc của con, hắn. Nhị thúc. Đáy mắt Diệp Oản Oản lóe lên hàn quang, nhị thúc bọn họ lại khi dễ mẹ cùng cha. Không phải, nhị thúc con, chết rồi. Lương Uyển Quân khẽ than thở trong miệng một tiếng. Cái gì? Nghe được lời ấy của Lương Uyển Quân, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, nhị thúc Diệp Thiệu An lại có thể chết rồi hả? Chết thế nào? Diệp Oản Oản hỏi theo bản năng. Hiện tại còn chưa rõ ràng lắm. Thi thể là được phát hiện ở bên trong phòng, con nhanh quay trở về nhà một chuyến đi. Lương Uyển Quân vội vã mở miệng nói. Không biết từ khi nào, bà đã đem đứa con gái này coi như một người đáng tin cậy. Được rồi, con biết rồi, lập tức sẽ trở về. Diệp Oản Oản nói xong liền cúp điện thoại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1248, mảnh vỡ ký ức. Một đợt sóng này chưa hết, đợt sóng khác đã tới. Giờ phút này, Diệp Oản Oản rơi vào trầm tư. Bây giờ rất nhiều chuyện đều đã sớm thoát khỏi sự khống chế của nàng. Quỹ đạo cùng kiếp trước cũng không giống nhau. Kiếp trước, mãi đến khi nàng chết đi, cũng không phát hiện ra thân phận chân chính của mình, càng không biết trí nhớ của mình là bị cưỡng ép truyền vào. Kiếp trước Tư Giả Hàn cũng không mất tích, một mực ở lại Tư gia, nhị thúc Diệp Thiệu An cũng không chết. Nhưng mà, một đời này, theo quá trình thay đổi của nàng ngày càng nhiều, hết thảy mọi thứ đều dần dần bắt đầu thay đổi không giống với kiếp trước. Mà loại hiệu ứng hồ điệp này, thật ra thì cũng không kỳ quái. Ví như một đời này, Diệp Oản Oản phát hiện ra bí mật thân thế của chính mình, Tư Giả Hàn mất tích bí ẩn, cùng với nhị thúc Diệp Thiệu An chết bất đắc kỳ tử. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đem tâm trạng thu liễm, chân mày nhíu lại. Nhị thúc Diệp Thiệu An chết, tất nhiên có điểm đáng ngờ. Bởi vì kinh lịch kiếp trước, Diệp Oản Oản biết được, thân thể của Diệp Thiệu An vẫn luôn hết sức khỏe mạnh. Mà lần này, Diệp Thiệu An lại chết ở trên giường nhà mình. Rất nhanh, Diệp Oản Oản lái xe chạy tới Diệp gia. Đại khái là liên tiếp phát sinh quá nhiều chuyện, lại ngủ chưa đủ giấc, đầu của Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối mơ hồ hơi đau. Thời điểm quẹo qua một khúc cua, đầu đột nhiên giống như bị người ta dùng bố nện cho một đinh vào bên trong, đầu nhức như sắp nứt ra. Đầu giống như bị người ta đâm thủng một lỗ to, có vật gì mãnh liệt thoát ra được. Trong chốc lát, từng đoạn trí nhớ mơ mơ hồ hồ, cũng không đầy đủ, thật giống như trống rỗng xuất hiện, cứ như vậy tràn vào chỗ sâu trong đầu của Diệp Oản Oản. Trong một đoạn trí nhớ cũng không hoàn chỉnh này, trong đầu của Diệp Oản Oản hiện lên một cô bé. Cô bé đang đứng ở ven hồ, bên người cách đó không xa là một ông lão vẻ mặt cực kỳ uy nghiêm. Ông ngoại, ông ngoại, con muốn gặp ba mẹ lúc nào tới đón con? Cô bé nhút nhát mở miệng. Bọn họ sẽ không tới. Ông lão nhìn lấy cô bé, cau mày mở miệng. Tại sao? Cô bé mặt đầy ủy khuất. Bởi vì bọn họ đã chết rồi. Gạt người, ông ngoại gạt người. Ba mẹ không có chết. Không được khóc, khóc nhè là sự tình vô dụng nhất, là hành vi của kẻ yếu. Ông lão nghiêm nghị trách mắng. Không cần, ghét ông ngoại. Con muốn cha, con muốn mẹ. Cô bé điềm đạm đáng yêu, mặt đầy vẻ bi thương khôn tả, nước mắt lớn chừng hạt đậu lăn trên khuôn mặt cô bé. Sắc mặt ông lão hiền hòa, đem cô bé kéo vào trong ngực. Bắt đầu từ hôm nay, không có ai có thể dung túng, bảo vệ cho con nữa. Con chỉ có thể dựa vào chính con phải học cách để cường đại lên. Nghe chưa? Dạ vâng. cuối cùng, cô bé tỉnh tỉnh mê mê mà nắm lấy bàn tay của ông lão, không biết là muốn đi về hướng nào. Giờ phút này, đầu Diệp Oản Oản đau như muốn nổ tung. Mặc dù đoạn ký ức này vô căn cứ hiện lên, nhưng Diệp Oản Oản lại có thể xác định cô bé trong trí nhớ kia chính là nàng lúc còn nhỏ, mà ông lão vô cùng uy nghiêm kia chính là ông ngoại của nàng. Kiến trúc cùng cảnh tượng trong trí nhớ đều là phong cách của Hoa Quốc, nhìn ký hiệu của pho tượng giữa hồ, chắc là một cái trấn nhỏ của thành phố S. Nói cách khác, từ trong đoạn trí nhớ lẻ tẻ này có thể biết, nàng và ông ngoại đều là người nước Hoa. Từ trong miệng của ông ngoại có thể biết được, cha mẹ ruột của nàng đã chết rồi. Diệp Oản Oản hoàn toàn không ngờ tới, chính mình vẫn còn có một người ông ngoại uy nghiêm như thế, mà càng thêm không thể ngờ tới chính là cha mẹ nàng đúng là đã sớm mất đi. Về phần cha mẹ nàng chết như thế nào, nàng cũng không biết được rõ ràng. Đoạn ký ức này tuy nói là 10 phân rõ ràng, nhưng lại cực kỳ ngắn ngủi. Tin tức có thể thu được cũng cực kỳ có hạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1249, bị người giết. Nguyên bản, Diệp Oản Oản cho là có lẽ chính mình cả đời này đều không có cách nào nhớ lại mình là ai, còn có thân nhân nào. Nhưng mảnh vỡ ký ức lẻ tẻ vừa tràn vào trong đầu của nàng, lại khiến cho nàng có chút đột ngột không kịp chuẩn bị. Xem ra, chỉ cần nàng bắt đầu hoài nghi về thân phận cùng ký ức của mình, hơn nữa hy vọng mãnh liệt có thể nhớ lại chuyện lúc trước, vậy ký ức nguyên bản thuộc về chính nàng, vẫn có hy vọng có thể tìm trở về. Diệp Oản Oản thật cao hứng khi biết được trí nhớ của nàng vẫn có hy vọng tìm về, chẳng qua là đột nhiên biết được tin tức cha mẹ đã qua đời, khó tránh khỏi khiến nàng có chút khó mà tiếp nhận. Cha mẹ ruột của nàng đã không còn ở trên nhân thế rồi, không biết ông ngoại của nàng có còn tồn tại hay không, giờ phút này lại đang ở nơi nào. Diệp Oản Oản đè ép tâm tình mãnh liệt của mình xuống, chờ cơn đau đầu dịu đi phần nào, một lần nữa mới lái xe về hướng Diệp gia. Sau khi xuống xe, Diệp Oản Oản đúng lúc gặp Diệp Mộ Phàm cũng đồng dạng trở về Diệp gia. Diệp Mộ Phàm đem chìa khóa xe bỏ vào túi, bước nhanh tới bên cạnh Diệp Oản Oản. "Oản Oản, em làm sao vậy?" Diệp Mộ Phàm nhìn về phía Diệp Oản Oản có chút thất thần, thấp giọng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản cuối cùng mới phục hồi lại tinh thần, đem tâm trạng thu liễm, lắc đầu một cái. "Không có gì, anh cũng đã biết tin." "Đúng vậy, mới vừa rồi mẹ nói với anh rồi." "Kỳ quái, thân thể Diệp Thiệu An không phải vẫn luôn tốt vô cùng sao, làm sao đã chết rồi?" "Anh nghe mẹ nói, Diệp Thiệu An là chết ở trên giường của chính mình." Diệp Mộ Phàm mặt đầy vẻ cổ quái. Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản cũng nghĩ mãi không thông, mở miệng nói, "Đi về trước hỏi xem tình hình một chút." Lúc này, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm hai người đi sóng vai, hướng vào bên trong Diệp gia đi tới. Mới vừa vào Diệp gia, Diệp Oản Oản liền nghe thấy tiếng khóc. Sau khi tiến vào phòng khách, nhị thẩm Lương Mỹ Huyên ngồi liệt trên đất, đã sớm khóc sưng húp cả mắt. Diệp Y Y cũng thấp giọng khóc thút thít, trấn an tâm tình của Lương Mỹ Huyên. Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan hai người, mặt mũi hơi có chút tiều tụy, trong mắt tràn đầy vẻ bi thương. "Oản Oản, Mộ Phàm, các con trở về tới rồi." Đàm Nghệ Lan nhìn về phía Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm, từ trong miệng than khẽ. "Ông nội, bà nội, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nhị thúc đang êm đẹp, làm sao bỗng nhiên?" Diệp Mộ Phàm tỏ vẻ như vô cùng bi thương, mở miệng hỏi. Đối với Diệp Thiệu An chết, Diệp Mộ Phàm suýt chút nữa không nhịn được hướng về phía Diệp Y Y và Lương Mỹ Huyên nói một tiếng chúc mừng. Giữa bọn họ đã sớm không còn bất kỳ tình thân nào đáng nhắc tới, thậm chí nói là cửu nhân cũng không quá đáng chút nào. Chỉ bất quá, vẫn phải làm theo đúng quy trình. Ngoài mặt, nên làm bộ làm tịch, vẫn còn cần phải giả bộ một chút. "Hay đi." Đàm Nghệ Lan liên tục thở dài, nước mắt không ngừng được từ trong mắt tràn ra. Con thứ hai Diệp Thiệu An mặc dù có chút không có ý chí tiến thủ, nhưng dù sao cũng là ruột thịt cốt nhục của bà. "Mộ Phàm, nhị thúc con, là bị người ta giết." Diệp Thiệu Đình từ phía sau đi ra, nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, mở miệng nói. "Cái gì? Là bị người ta giết chết?" Nghe được lời nói này, thần sắc Diệp Mộ Phàm nhất thời biến đổi, mặt không thể nào tin nổi. Diệp Thiệu An tại Diệp gia lại bị người khác giết chết ở trên giường của mình. Loại chuyện này, làm sao có thể? Cũng không biết, nhị thúc con có phải là đã đắc tội người nào hay không? Có phải là do đối thủ cạnh tranh của công ty làm hay không? Diệp Thiệu Đình mở miệng nói. Tuy nói Diệp Thiệu An hại bọn họ cửa nát nhà tan, nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Thiệu An cũng là em trai ruột của Diệp Thiệu Đình, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bây giờ biết em trai Diệp Thiệu An bị người ta giết chết ở trong nhà, trong lòng khó tránh khỏi buồn bã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1250, ẩn tình. Ta muốn biết là ai hại chết Thiệu An. Ta nhất định để cho hắn chết không được tử tế. Lương Mỹ Huyên bi thương khôn xiết mở miệng nói. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, trên mặt như có điều gì suy nghĩ. Diệp Thiệu An bị người ta giết hại tại Diệp gia, loại chuyện này quả thực là quá mức kỳ hoặc. Huống chi, gần đây cũng không nghe nói Hoàng Thiên Giải Trí có quan hệ thù oán với công ty nào khác. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, những công ty trong giới giải trí này kết thù nhiều lắm rồi. Ngay cả với Hoàng Thiên Giải Trí mà nói, cũng là như vậy. Nhưng đến dạng thâm cừu đại hận gì mới có thể đến mức cần lấy tính mạng của người ta. Huống chi, đoạn thời gian gần đây nhất, Hoàng Thiên Giải Trí đều là do Diệp Y Y quản lý, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là như thế. Nếu quả như thật là bởi vì công ty kết thù, vậy người nên bị giết cũng không phải là Diệp Thiệu An, hẳn là nên giết Diệp Y Y mới đúng. Chúng con nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, giúp cha báo thù. Diệp Y Y mặt đầy vẻ bi phẫn. Cha, ca mơ giờ theo dõi điều tra thế nào rồi? Diệp Thiệu Đình nhìn về phía cha mình Diệp Hồng Duy, mở miệng hỏi. Để cho Hoàng quản gia đi điều tra rồi. Diệp Hồng Duy trong nháy mắt tựa như già đi mấy chục tuổi. Thời điểm Diệp Hồng Duy nói tới theo dõi ca mơ giờ, trong mắt Lương Mỹ Huyên lại thoáng qua vẻ giảo hoạt. Nhưng mà, thần thái trong nháy mắt đó của Lương Mỹ Huyên lại bị cặp mắt Diệp Oản Oản bắt được. Lúc này, chân mày Diệp Oản Oản nhíu sâu hơn. Trước đó nàng liền hoài nghi, Diệp Thiệu An chết, tất nhiên có điểm kỳ lạ. Lại cộng thêm thần sắc dị thường mới vừa rồi của Lương Mỹ Huyên, một loại dự cảm chẳng lành từ trong lòng Diệp Oản Oản bỗng dâng lên. Chỉ chốc lát sau, Hoàng quản gia vội vàng chạy ra đại sảnh, đầu tiên là đảo mắt một cái qua Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình hai người, chợt nhìn về phía Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan, mở miệng nói, lão gia, phu nhân, ca mơ dơ theo dõi trước đó bị người ta cố ý phá hư, chúng ta đã mời chuyên gia hacker nhân tài, rốt cục đã đem nội dung khôi phục. Được rồi, có phát hiện gì không? Diệp Hồng Duy mở miệng hỏi. Chuyện này, ánh mắt của Hoàng quản gia vẫn luôn dừng lại trên người của Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu An, cuối cùng thở dài, lão gia, ngài vẫn là nên tự đi nhìn đi. Loại chuyện này tôi cũng không quá dễ nói. Giờ phút này, ánh mắt nhìn của Hoàng quản gia cộng thêm thần thái dị thường trước đó của Lương Mỹ Huyên, dự cảm chẳng lành trong lòng Diệp Oản Oản bỗng dâng lên mãnh liệt. Chuyện lớn như vậy, ông còn không mau nói đi. Lương Mỹ Huyên hướng về Hoàng quản gia cả giận nói. Có lời gì cứ việc nói thẳng, giờ này đều đã đến lúc nào rồi? Diệp Hồng Duy cũng mở miệng quát một tiếng. Chuyện này, Hoàng quản gia sắc mặt có chút khó xử, cuối cùng thở dài nói. Đúng như vậy, từ nội dung theo dõi của ca mơ giờ, khuya ngày hôm trước, là đại thiếu gia cùng Mộ Phàm thiếu gia hai người quanh quẩn trước cửa phòng nhị thiếu gia, cuối cùng tiến vào phòng của nhị thiếu gia. Nửa giờ sau, hai cha con bọn họ mới từ căn phòng của nhị thiếu gia đi ra. Nghe lời nói này, Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm hai người trố mắt nhìn nhau. Đúng như Hoàng quản gia nói, hai người bọn họ ngày hôm qua xác thực có trở lại Diệp gia, hơn nữa đi tìm Diệp Thiệu An. Mà nguyên nhân là vì buổi tối Diệp Thiệu An gọi điện thoại cho Diệp Thiệu Đình, tỏ vẻ có mấy lời muốn nói với Diệp Thiệu Đình. Đúng lúc khuya ngày hôm trước, Diệp Thiệu Đình cùng với Diệp Mộ Phàm ở chung một chỗ, hai người liền cùng nhau quay trở về Diệp gia. Chỉ bất quá, sau khi nhìn thấy Diệp Thiệu An, Diệp Thiệu An chẳng qua đã uống rượu từ trước, có vẻ như là đã uống say. Thời điểm mỗi lần muốn nói cái gì đó với Diệp Thiệu Đình, đều là muốn nói rồi lại thôi. Mà theo Diệp Mộ Phàm, Diệp Thiệu An hẳn là không có ý tốt, không bao lâu, liền dắt lấy cha mình Diệp Thiệu Đình cùng nhau rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web